đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 924, khách ít đến tới chơi, góc truyện audio.com, hình như ta cảm giác Hoan Hoan mất tích khả năng có liên quan với Long Vương. Quốc sư có phần lo lắng nói, Long Vương này, vẫn muốn lấy được tiểu nhạc nhạc hắn mới có thể lại bắt tiểu Hoan Hoan đi. Cái này, đương nhiên Đông Phương Ngữ Hinh biết nhưng đó là kết quả xấu nhất. Một mình tà dịch rơi xuống trong tay của bọn nọ, nàng đã đủ nhức đầu. Cộng thêm Hoan Hoan, nàng ngay cả cứu bé ra cũng không nắm chắc. Hỏi tiểu hòa cầu trước đi, hiện tại có lẽ chỉ có tiểu hòa cầu có thể tìm được tiểu Hoan Hoan. Ừ, hai người nhanh bay đến hiện trường luyện đan, tiểu hòa cầu ở trong lò luyện đan, Đông Phương Ngữ Hinh đi tới, khẽ nói. Tiểu hòa cầu tiểu Hoan Hoan mất tích ngươi có thể cảm giác được nó ở nơi nào không? Ta, tiểu hòa cầu nghịch ngợm lộ ra đầu, lắc đầu. Ta biết bây giờ bé không có việc gì cũng không biết vị trí cụ thể nha. Đông Phương Ngữ Hinh di ong rồi, được rồi, biết tiểu Hoan Hoan không có việc gì cũng tốt. Chỉ có điều, lúc ban ngày có khoảng thời gian tâm tình của ta không tốt, đặc biệt khó chịu, không biết có phải là có liên quan với tiểu Hoan Hoan hay không nha. Bởi vì cách quá xa, hơn nữa nó vẫn không dừng lại, cũng rất mệt nhọc cho nên cảm giác cũng không rõ ràng lắm. Cái này, thật ra Đông Phương Ngữ Hinh rất muốn nói, ngươi cũng cảm giác không rõ lắm, ta lại càng không biết rồi. Chỉ có điều tiểu Hoan Hoan hiện tại không có việc gì là tốt rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bên này ngươi có thể rời đi sao? Mặc dù tiểu Hoan Hoan hiện tại không có việc gì, nhưng ta có chút bất an, nếu như có thể ta mong muốn ngươi giúp ta tìm được nó nha. Nàng sẽ cùng với tiểu Hòa Cầu, mang tiểu Hoan Hoan về. Ta hỏi một chút, tiểu Hòa Cầu cũng có chút sốt ruột, nó rất thích tiểu Hoan Hoan, không hy vọng bé gặp nguy hiểm. Ừ, ta cũng hỏi thăm ý kiến sư phụ đi, là các ngươi muốn gặp bản vương, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên không có người nào dám tới bái phỏng mình, Long Vương có chút tò mò. Nhìn hai người một nam một nữ kia, muốn cùng hắn hợp tác sao? Thật ra, theo thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không cần hợp tác cưới bất cứ kẻ nào, nhưng chủ động tới tốt như thế, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, lãnh thổ của hắn lớn như vậy, cũng cần người giúp hắn ra sức bán mạng. Long Vương, lần này ta tới, là muốn hợp tác với ngài. Nam nhân tới không phải ai khác, chính là Tề Sơ. Tề Sơ Tề gia một trong số gia tộc lãnh đời, cũng là đại công tử của bọn họ. Gia tộc bình thường này, cũng là đại công tử kế vị, cuộc sống của hắn trôi qua rất thoải mái. Chỉ là, người này tâm thuật bất chính, gia chủ rất không coi trọng hắn. Tuy rằng để cho hắn làm thiếu chủ, nhưng, ngoài sáng trong tối, lại thích nhi tử thứ hai của ông ta. Cái này, Tề Sơ cũng biết, vì vậy càng thêm bất mãn. Mà nữ nhân theo bên người hắn, lại là Đậu Yên Nhi. Đậu Yên Nhi là tiểu thiếp, nữ nhân của gia chủ, nghiêm khắc trên danh nghĩa, Tề Sơ nên gọi nàng một tiếng tiểu nương. Chỉ là quan hệ của hai người, ám muội, vô cùng ám muội. Lần này thành ý cư xuất hiện ma hạch thập giai, gia chủ để cho Tề Sơ đi qua, cũng để cho tiểu thiếp Đậu Yên Nhi của mình theo giám sát, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên giám sát đến trên giường. Đây chính là đội cho hắn một nón xanh thật to. Chỉ là, hai người vẫn như cũ như thế, cũng không biết lão gia chủ kia biết chưa. Cách chương.